Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, khủng bố thâm uyên. Lặn xuống càng ngày càng sâu, một đoàn người dần dần cảm thấy không giống tầm thường áp lực. Từ bốn phương tám hướng mà đến, loại này áp lực nói không rõ, không nói rõ, lôi xé mọi người nhục thân. Hoặc như là muốn đem đám người đập vụn. Bất quá, chuyện này đối với bọn hắn hơn 10 người mà nói, cũng không tính là cái gì, còn đang trong phạm vi chịu đựng. Cái gì gọi là thiên kiêu? Cho dù bọn họ tương đối mà nói yếu nhất một phương diện, cũng xa phi thường người có thể so sánh. Liền nói nhục thân, những người khác có lẽ cùng Nguyệt Trung Thu, Phật tử, Long Bát có khoảng cách. Nhưng là vô cùng mạnh mẽ, một dạng tu giả chỉ có thể lựa chọn nhìn theo bóng lưng. Ta cảm giác đến nhanh, mọi người cẩn thận, một mực chưa mở miệng Long Bát đột nhiên mở miệng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mới vừa rồi còn nhẹ tùng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí nín thở, tất cả đều nhìn qua dưới chân thâm uyên, lặn xuống đã không biết bao nhiêu trượng. Dưới chân ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy thâm uyên phần đáy tình huống. Đó là một cái đủ mọi màu sắc thế giới, lộng lẫy sáng tỏ, trên mặt đất lượn lờ sương mù nồng nặc, phảng phất tiên cảnh một dạng. Bất quá, đám người căn bản không có tâm tình thưởng thức bậc này cảnh đẹp. Chúng ta hạ xuống địa điểm không đúng, gặp nguy hiểm, Long Bát đột nhiên nói ra. Ngón tay chỉ hướng hắn cho rằng an toàn khu vực. Đến lúc này, căn bản không do dự thời gian. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt đem tử kim long thương sách trong tay. Quát to một tiếng, mãnh lực chỉa vào vách đá dựng đứng. Chính là cái này ngắn ngủi đình trệ thời gian. Hắn toàn thân dùng sức, trực tiếp cải biến đám người hạ xuống phương hướng. Tất cả những thứ này đều hoàn thành trong nháy mắt. Không có bậc này lực bộc phát cùng năng lực phản ứng. Căn bản không có khả năng hoàn thành một loạt động tác này. Cũng may mắn những người khác phản ứng nhanh. Không có kháng cự, oanh, một tiếng oanh minh. Vách đá dựng đứng bị vỡ nát một tảng đá lớn vừa mới rơi trên mặt đất. Toàn bộ thâm uyên dưới đáy lập tức biến thành huyết hồng sắc. Sau đó, cự thạch trực tiếp nổ nát vụn. Không có cái gì còn lại, thậm chí ngay cả bụi bặm đều không có một chút, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Sau đó, huyết hồng sắc trong nháy mắt biến mất, khôi phục trước kia ngũ thải ban lan thế giới, đám người ngược lại rút khí lạnh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng hàng rơi xuống đất, ông, oanh minh tiếng nổi lên bốn phía, trên mặt đất ngũ thải ban lan nhan sắc càng thêm sáng chói chói mắt. Cấp tốc chớp động, sau đó không lâu, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cho đến lúc này, đám người tâm tình khẩn trương mới dần dần bình phục lại. Có thể trông thấy, dưới đất là từ ngũ thải ban lan thạch đầu chế tạo thành. Hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ cũng khác biệt. Bọn họ đứng thẳng tảng đá kia là màu xanh biếc. Diện tích không phải rất lớn, hơn 10 người nhét chung một chỗ. Cơ hồ có thể nghe tiếng tim đập của nhau. Cái này là như thế nào một cái thế giới? Vì sao có người muốn hao phí như thế cự lực chế tạo một chỗ như vậy? Các ngươi nhìn, cái này trên mặt đất tất cả đều là thần linh thạch. Người nào có thể có như thế thủ bút? Đám người bị trước mắt nhìn thấy tất cả rung động. Từng khối thần linh lót đá xây mà thành. Thần linh thạch, đoạt thiên địa tạo hóa. Không muốn biết thai nghén bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt tới thần linh thạch giai tầng. Hắn giá trị khó có thể đánh giá, sẽ không thấp hơn thần dược. Đừng nói là linh mạch đại lục, liền xem như huyễn võ đại lục, cũng khó có thể tìm được một khối thần linh thạch. Cứ nghe, thần linh thạch đối thánh cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn. Thần dị vô bỉ. Một đám được người xưng là thiên kiêu tiên nữ thiên tài. Hướng về phía mặt đất sợ hãi thán phục ngẩn người. nếu để cho ngoại nhân trông thấy, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nguyệt Trung Thu trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này tụ bảo bồn đã sớm oanh minh không ngừng, thậm chí muốn nhảy dựng lên. Đáng tiếc chính là, coi như bọn họ chân đạp bảo sơn, cũng không dám xuất thủ a. Đừng nói là thần linh thạch, coi như trên mặt đất tất cả đều là đế kinh trải xây mà thành, bọn họ cũng không dám ra tay. Nơi này đại trận răng khắp nơi, sơ sót một cái, dắt một phát mà động toàn thân, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. A, các ngươi có phát hiện không? Đan điền tựa hồ đã không nhận áp chế. Bỗng nhiên, Thiên Diễn Thánh Địa thánh nữ kinh dị nói. Ân, đám người trong lòng hơi động, mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, điều tra tự thân tình huống. Quả nhiên, đan điền dần dần sinh động hẳn lên, loại kia lâu không lực lượng tràn đầy toàn thân, mỗi người đều cảm giác thể xác tinh thần thư thái. Oanh, chiến khí chạy vọt lên, bọn họ những người này, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm. Giờ phút này, đan điền đột nhiên kích hoạt, mười mấy loại đạo khác nhau ở trong lúc vô hình va chạm, sinh ra năng lượng to lớn, nhanh tản ra. Long Bát giật mình, trong lúc vội vàng chỉ ra 8, 9 cái vị trí, đám người không chút do dự tách ra, riêng phần mình tìm kiếm tương ứng an toàn vị trí. Đám người âm thầm may mắn, nếu không phải là Long Bát phản ứng nhanh, mọi người đạo phát huy đến cực hạn, tuyệt đối sẽ phát sinh nổ kịch liệt. Một khi sụp ra đám người, tuyệt đối là cực kỳ bi thảm tràng diện. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bên người Phượng Huyên, thấp giọng hỏi. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Long Bát chỉ an toàn vị trí cũng không đủ, Phượng Huyên vậy mà xông về hắn vị trí. Không có việc gì. Phượng Huyên nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, khẽ lắc đầu nói. Sau đó nhìn về phía nơi khác, quan sát chung quanh tình huống. Nguyệt Trung Thu cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Long Bát, sau đó chỉ vực sâu chỗ sâu, ra hiệu hắn dẫn đường. Có thể nhìn thấy thâm uyên chỗ sâu từng tầng liên y chậm rãi khuếch tán mà ra. Bởi vậy kết luận, thâm uyên chỗ sâu tất nhiên có một số khác biệt chỗ. Long Bát gật đầu một cái, hướng về mặt đất, lần lượt điểm ra hắn cho rằng vị trí an toàn. Không người nào có thể phản bác, chỉ có thể làm theo. Nếu Long Bát phải có ý hại đám người, một cái đều đi không được. Cứ như vậy, bọn họ một chút xíu tiến lên, ở thâm uyên dưới đáy nhảy tới nhảy lui, thoạt nhìn có chút khôi hài, lại tràn đầy hung hiểm. Đó là cái gì? Sau đó không lâu, mọi người thấy một cái to bằng cái thớt bệ đá. Nói là bệ đá, nhưng thật ra là một cái giống như hoa sen, từ thần linh thạch chế tạo thành thải sắc hoa sen. Cái này giống như là một tòa cỡ nhỏ tế đàn. Các ngươi nhìn, chung quanh hắn thần linh thạch bày ra tràn đầy áo nghĩa. Mặc dù ta không hiểu là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định, chung quanh trên mặt đất thần linh thạch sẽ liên tục không ngừng vẫn tưởng ở giữa tế đàn truyền vận năng lượng. Đạo giáo không có cuối cùng mở miệng, đạo kinh bác đại tinh thâm, trong đó nhiều phương diện đều có xem qua, trận pháp tất nhiên là không cần nhiều lời. Hắn từ nhỏ nghiên cứu sâu đủ loại võ học cùng trận pháp. Bất quá, nơi này trận pháp quá mức thâm ảo, hắn căn bản xem không hiểu. Tế đàn, là cái gì tế đàn? Tế điện người nào? Có người không hiểu hỏi. Điểm này không thể nào trả lời, bởi vì đám người cũng không biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.